Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, nghe nói bị tra tấn không thành nhân dạng. Lý Tư đi theo người. Gặp này thế cục, không nói hai lời, trực tiếp phân rõ giới hạn. Mà Hàn Hành trầm ngâm một cái, nghiêm túc nhìn mấy người một cái, vung tay lên, buông tha mấy người kia. Dù sao, cái này không tại bọn hắn chính kình môn tất sát trong danh sách. Lúc này, Lý Tư cùng Mục Thiên điên cuồng chạy trốn. Mục Thiên, người đại gia, người thật đúng là một cái tai tinh. Lý Tư sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Mục Thiên. Ta cũng không muốn a, nếu không phải Lưu lão bế quan đi, những người này ta phất tay có thể diệt. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên cũng là khổ một cái mặt. Cái kia vừa mới đột phá mệnh chuyển tứ trọng chiến lực, xác thực quá mạnh, hắn hiện tại chỉ có thể chiến một chút phổ thông mệnh chuyển nhị trọng. Cái gì cũng đừng nói, tách ra đi. Lý Tư im lặng, hắn hiện tại một khắc cũng không muốn đi theo cái này tai tinh. Quá bất hợp lý, không thể a, ngươi là ta đại ca, ngươi nhiều như vậy mệnh chuyển, ủng hộ một đợt, chiến cái mệnh chuyển tứ trọng, có vấn đề gì? Mục Thiên đương nhiên không có khả năng ly khai. Rất về phần Lý Tư chạy bao nhanh, hắn liền chạy bao nhanh. Hoàn toàn chính là coi Lý Tư là thành kháng phong che mưa, đại sơn. Lan, Lý Tư hiện tại là một điểm tính tình không có. Chư Tùng mới mệnh chuyển nhất trọng, hắn cũng chỉ là lừa dối chiêu thu một cái bình thường mệnh chuyển nhị trọng. Dù là chính là có ủng hộ của hắn, cũng chưa chắc có thể chiến mệnh chuyển tam trọng. Chớ đừng nói chi là tứ trọng. Tỷ, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường nhìn xem ngay tại điên cuồng chạy trốn bên trong một đám người. Quay đầu nhìn về phía tự mình lão tỷ, không thể trêu vào, Từ Lộ lắc đầu, mặc dù đối với những người kia quỷ dị năng lực, có lòng muốn kết bạn, nhưng đây tuyệt đối là tại chính kình môn xuất hiện trước đó. Theo chính kình môn người vừa xuất hiện, nàng lại không kết bạn ý nghĩ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những người này cũng sống không lâu. Dù sao chính kình môn cao thủ, còn có một cái trùng sinh thiên hồn. Nhìn xem hiện tại tình huống liền biết rõ. Mặc dù nghe đồn chính kình môn có mấy cái mệnh chuyển cửu trọng bị trọng thương, nhưng là liền một cái kia trùng sinh thiên hồn, liền đầy đủ nhường nàng nhìn mà dừng lại. Có thể thành tựu thiên hồn, tại bất kỳ một cái nào khu vực, đều là mời chào cao thủ. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hồn bất diệt, liền có thể không ngừng trùng sinh, mà từng có tu luyện trải qua, dù là chính là trùng sinh, đến mệnh truyền, thiên hồn trùng sinh tại mệnh truyền cảnh chiến lực, từng cái như nghịch thiên giả, thậm chí mỗi cái trở thành thiên hồn người, đều sẽ bị tất cả đại thế lực ghi chép lại hồn hơi thở. Bước vào trận pháp thời điểm, liền sẽ kiểm tra đến. Kỳ thật cũng là tất cả đại thế lực ở giữa phòng bị. Sợ thiên hồn trùng sinh, làm gián điệp, kia bọn hắn xong, bị vây lại, Từ Cảnh Cường ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn phía xa, bị 5 vị mệnh chuyển vây quanh một đám người. 5 vị chính kình môn mệnh chuyển, một cái mệnh chuyển tứ trọng, cái khác đều là mệnh chuyển nhị trọng. Thậm chí còn có một cái vừa mới đột phá mệnh chuyển tam trọng. Muốn giết một đám mệnh chuyển nhất trọng. Nhị trọng người, quá đơn giản, hảo hảo hưởng thụ một cái sau cùng thời gian. Yên tâm, ta sẽ không như thế mau giết các ngươi. Hàn Hành ánh mắt có chút nóng rực, nếu là bắt được sống, kia phác trưởng lão tâm tình một cao hứng, lại chỉ điểm một chút bọn hắn, kia bọn hắn thực lực, chắc chắn càng nhanh đột phá. Dù sao, mệnh chuyển là một cái tài nguyên tiêu hao quá trình, thế nhưng là tài nguyên tiêu hao quá trình. Cũng là có nhanh có chậm, còn có tỷ lệ lợi dụng, mỗi người thân thể cũng không quá đồng dạng, cho nên, tu luyện mang tới kết quả, cũng không quá đồng dạng. Những người này ở đây phác trưởng lão trong lòng địa vị. Hắn sờ soạn một cái, nếu có thể bắt sống, tất nhiên có thể đạt được phong phú khen thưởng. Còn có phù không? Lý Tư chau mày nhìn xem chu vi, ngũ giác súm lại tới tu sĩ, yếu nhất. Đều là mệnh chuyển nhị trọng. Hơn nữa còn có mệnh chuyển tam trọng cùng mệnh chuyển tứ trọng nhìn chằm chằm. Không có. Trước đó đụng phải chính kình môn mệnh truyền cửu trọng. Âm hai cái. Người đây. Mục Thiên lắc đầu. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Không sai biệt lắm. Lý Tư lắc đầu. Hắn cũng là dùng. Hơn nữa còn kém một chút giết chết một cái. Đầu óc ngươi dùng tốt. Tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Mục Thiên ngữ khí rất gấp. Nhìn xem xúm lại tự mình bất động năm đại tu sĩ. Lông mày của hắn nhíu chặt. Hiện tại biết rõ ta đầu óc tốt dùng. Biện pháp là có. Cần phối hợp của ngươi. Lý Tư cũng là không phải rất hoảng. Nhẹ nhàng cong lên Mục Thiên. Mục Thiên tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mà là khẽ gật đầu. Chỉ cần bất tử. Tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là Lý Tư xuất ra Ngọc Phù. Mà Mục Thiên Ngọc Phù cũng là có phản ứng. Cái này khiến Mục Thiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Yên lặng móc ra Ngọc Phù. Nghe Lý Tư, Mục Thiên bị người đuổi giết. Vấn đề rất nghiêm trọng. Nghe nói bị tra tấn không thành nhân dạng. Ta ngay tại đi qua. Các ngươi mau tới. Chấm ngoặc kép, thậm chí nghe một mặt chắc chắn ngữ khí. Lại nhìn ngay tại trước mặt mình Lý Tư. Lại cúi đầu nhìn một chút tự mình. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nói Mục Thiên, hắn cũng hoài nghi chính có phải hay không. Người rõ ràng ở cùng với ta. Chấm ngoặc kép, có phải muốn chết hay không? Lý Tư nhẹ nhàng phủi một cái Mục Thiên. Nhãn thần mang theo cảnh cáo. Nhường Mục Thiên yên lặng cúi đầu. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Nếu không phải mình, đoán chừng Lý Tư cũng không có khả năng gặp nạn. Thế nhưng là hàn hành lại là tức cười. Một hồi các ngươi có là thời gian trò chuyện. Đem những người khác giết. Đem hai người này mang về. Hàn hành nhìn xem thực lực của đối phương. Hắn cũng không có tự mình ý động thủ. Mà là vung tay lên. Mà Lý Tư cũng là vung tay lên. Chư Tùng đứng ở lúc trước hắn. Mặc dù Chư Tùng có chút không quá tự tin. Nhưng là dù sao cũng là Lý Tư nuôi dưỡng hắn. Bọn hắn xong. Từ Lộ lắc đầu. Chỉ có một cái mệnh chuyển nhị trọng. Làm sao có thể trốn. Từ Cảnh Cường cũng là yên lặng nhìn xem. Kỳ thật chuyện nơi đây. Cũng là hấp dẫn không ít người. Từng cái quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Thế nhưng là đổi lại chính kình môn đệ tử phục hàn hành. Nhường bọn hắn từng cái đại khái minh bạch là thế nào một chuyện. Chính kình môn ngay tại truy sát mấy cái ẩn thần phong dư nghiệt. Cái này tại tinh thành không phải bí mật. Một bên khác, tại hoàng trấn trận pháp hạm bên trên. Có công huân Hà An. Tại dã ngoại tìm người đổi không ít mệnh khoáng. Sau đó lại một lần đầu nhập vào tu luyện. Đại khái một tuần thời gian trôi qua. Mệnh chuyển nhị trọng đỉnh phong Hà An. Đã đạt tới đỉnh phong cực hạn. Lúc nào cũng có thể bởi vì thân thể giật mình. Đột phá mệnh chuyển nhị trọng. Bất quá. Mệnh chuyển nhị trọng. Hà An dù sao không có tu luyện qua. Hắn cũng không biết rõ sao có thể mau chóng đột phá. Đây cũng là ban đầu tu cùng thiên hồn một cái khác biệt lớn. Thiên hồn hiểu rõ thân thể. Liền biết rõ như thế nào đột phá. Đây thật ra là rất lớn ưu thế. Lúc này Ngọc Phù sáng lên. Hoàng Trấn cùng Hà An đều là ngẩn ra một cái. Xuất ra Ngọc Phù nghe một cái. Sau đó liếc nhau một cái. Đi, đi xem một chút. Hà An khẽ chau mày. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Hoàng Trấn cũng là khẽ gật đầu. Lập tức trận pháp hạm bay ra. Hướng phía Lý Tư nói tới địa phương mà đi. Số 13 Nguyên Động. Mặt Tây Nam. Lúc này nơi này nội khí tung hoành. Cũng sớm đã trở thành chiến trường. Tỷ, hai người này chiến lực thật mạnh. Từ Cảnh Cường cùng Từ Lộ cũng không có ly khai. Mà là xa xa nhìn xem. Là nhìn xem đao kiếm thanh niên. Còn có một cây đại thương trung niên tráng hán. Đều là lấy mệnh chuyển nhất trọng. Chiến mệnh chuyển nhị trọng. Đem hắn con mắt cũng xem ngây người. Thậm chí còn chiến một lá cờ trống tương đương. Xác thực mạnh. Đáng tiếc. Ẩn thần phong bị diệt. Bọn hắn lục bình không dễ. Từ Lộ lắc đầu. Nhãn thần có chút tiếc nuối. Như thế thiên kiêu. Nếu như phía sau có một thế lực. Có lẽ ngàn năm về sau. Chính là thiên hồn cự kình. Dù là giàu gì. Cũng là nửa bước thiên hồn. Đây cũng là cao thủ của các phe. Bất quá. Theo ẩn thần phong bị diệt. Những người này chính là lục bình không dễ. Khả năng chỉ có bị giết một con đường. Thiên Cầm đối với tinh thành thế cục cũng đang chú ý. Một đoạn này thời gian, mặc dù cũng là đang bế quan, nhưng là nàng bế quan càng nhiều hơn chính là ngộ, mà không chết bế quan. Đối với những cái kia có được nàng phù người, tự nhiên cũng là chú ý. Một cái quỷ dị người yếu nam tử, một cái đao kiếm nam tử. Đằng sau, theo quan sát của nàng, còn phát hiện một cái khác so cái kia quỷ dị người yếu nam tử cường tráng hơn một chút người. Cảnh giới, nói như thế nào đây? Cho nàng cảm giác, chính là tráng hà cảnh. Cái này bình thường nàng xem cũng sẽ không nhìn một chút cảnh giới. Thế nhưng là hai người này lại cho nàng rất quỷ dị cảm giác. Thậm chí nhìn xem trận này đại chiến, Thiên Cầm khẽ chau mày. Mệnh chuyển nhất trọng đụng phải mệnh chuyển tứ trọng, căn bản không có sống sót khả năng. Mà lại hai người này, nàng rất rõ ràng biết rõ, đã không có bùa hộ mệnh. Những này chính kình môn đệ tử. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm lắc đầu. Lúc này hai người lấy mệnh chuyển nhất trọng chiến nhị trọng, thế nhưng là rõ ràng đã nhanh muốn đánh không lại. Mà lại chính kình môn mệnh chuyển nhị trọng, rõ ràng mang theo hí ngược, trêu đùa lấy hai người này. Người kia cũng tới. Thiên Cầm cảm thụ được mặt khác một bên, một đạo bên trong mắt khó gặp năm vật mà đến. Nàng lắc đầu, mặc dù cảm giác chịu không được nội bộ, nhưng là liền lấy nàng cảm thụ uy lực mà nói, đối mặt với mệnh chuyển nhị trọng, đoán chừng có chút phí sức. Lúc này, Hạ An cùng Hoàng Trấn nhìn xem, khẽ chau mày, mệnh chuyển tứ trọng, người có thể chiến. Hoàng Trấn quay đầu nhìn về phía Hạ An, cảm thụ được thực lực của người kia. Hạ An lông mày cũng là hơi nhíu lại, mệnh chuyển tam trọng, hắn tự tin là không có vấn đề. Đặc biệt là mới vào mệnh chuyển tam trọng, có thể mệnh chuyển tứ trọng lại là một chuyện khác. Nhất cảnh nhất trọng thiên, ở giữa chênh lệch, Hạ An đúng là cảm thụ qua. Sở dĩ có tự tin mệnh chuyển nhất trọng chiến mệnh chuyển tam trọng, nhưng thật ra là hắn nội tình, kiếm thể, kiếm ý, còn có ngự kiếm tứ cảnh, phối hợp với quỷ hùng chi pháp, chiến lực của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể coi là như thế, hắn cũng không quá tự tin có thể chiến mệnh chuyển tứ trọng. Thử một chút đi, chấm ngoặc kép. Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn xem đã nhuốm máu Mục Thiên, còn có Chư Tùng, Lý Tư ngược lại là không có bị thương gì, chỉ là yên lặng cùng Hàn Hành nhìn nhau. Yên tâm, đợi ta đem ngươi dẫn tới Phác trưởng lão trước mặt, ta sẽ một đao đao đem cắt thành mảnh vỡ, moi tim mổ xương. Ta thật không minh bạch, ngươi vì sao giá trị 10.000 chính kình điểm tích lũy. Hàn Hành cùng Lý Tư nhìn nhau, lúc này trên mặt của hắn mang theo nụ cười, vung tay lên, lại có một mệnh chuyển nhị trọng vượt bước mà ra, thân hình nhảy lên. Hiển nhiên hắn không nguyện ý lãng phí nữa thời gian xuống dưới. Lý Tư không nói gì, chỉ là hắn tâm có chút siết chặt. Chư Tùng gia trì, không giống như là Tử Dạ. Tử Dạ đối mặt chính là thiên khiển, có thể Chư Tùng lần này đối mặt lại là nhân loại tu sĩ. Nhìn xem Chư Tùng trên người khí vận, hắn minh bạch, không còn có cái khác đến ảnh hưởng chiến cuộc. Dựa vào hắn khí vận ủng hộ, Chư Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn đoán chừng cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là ngay tại trầm ngâm, suy tư biện pháp ở giữa, hắn đột nhiên thấy được Chư Tùng nguyên nhân bắt đầu ảm đạm khí vận, đột nhiên tăng nhiều, cái này khiến hắn ánh mắt có chút sáng lên. Lý Tư đột nhiên cười, trong tươi cười mang theo một tia âm lãnh, người sẽ minh bạch. Lý Tư cười, có chút dừng lại, đột nhiên lấy ra cây quạt nhẹ nhàng huy vũ một cái. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ám kiếm mang xuất hiện, hắc ám vô tức, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ hết. Không có gió, bởi vì kiếm mang đã để gió ngưng kết. Không có thanh thế, bởi vì đây chính là giết người chi kiếm. Kiếm mang mà qua, trong nháy mắt chính kình môn 3 tên mệnh chuyển tam trọng đệ tử, ánh mắt bên trong mang theo không thể tin được, trọng trọng ngã rầm trên mặt đất. Hết thảy biến hóa quá nhanh, nhanh nhường Hàn Hành cũng không kịp phản ứng, cũng làm cho cái khác quan chiến tu sĩ ánh mắt ngẩn người. Nhìn xem một đạo bạch bào mà ra, dạo chơi mà xuống, duỗi tay ra, một cái hắc kiếm nhập hắn trong tay. Mà đồng thời, một chút tu kiếm người binh khí bắt đầu rung động. Từ Lộ có chút không hiểu chính nhìn xem kiếm trong tay. Bởi vì nàng kiếm trong tay có một loại hướng Hạ An triều bái xúc động. Thậm chí nhường nàng đều không hiểu sinh ra dạng này một cái tâm tư. Thế nhưng là trong nháy mắt bị nàng đè xuống. Lại có bùa hộ mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm ánh mắt có chút sáng lên. Nhìn xem theo trận pháp năm vật bên trong bậc thềm mà xuống bóng người. Nàng cảm thụ một cái. Ánh mắt rõ ràng ngẩn ra một cái. Thậm chí có thể nói là ánh mắt phức tạp. Hàn Hành cũng là cảnh giác nhìn xem đối phương bạch báo. Tay trong nháy mắt rơi vào vũ khí phía trên. Thân hình căng thẳng. Còn bên cạnh mệnh chuyển tam trọng cũng là như thế. Đánh giá Hạ An. Hàn Hành ánh mắt có chút run lên. Lúc này Hạ An lạnh nhạt khí thế. Chẳng biết tại sao không cảm ứng được cảnh giới. Nhường lông mày của hắn nhíu chặt. Hạ An. Kiếm tiên. Hàn Hành cúi đầu nhìn thoáng qua run rẩy bên trong kiếm. Hắn mệnh chuyển tứ trọng thực lực. Trong nháy mắt hiện ra. Bạch bào. Dùng kiếm. Chỉ có kia ẩn thần phong trừ ma kiếm tiên. Hạ An một tay cầm kiếm. Nhìn thoáng qua Hàn Hành. Lại liếc mắt nhìn Mục Thiên cùng Chư Tùng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Các ngươi lại không đến. Ta cũng chỉ có thể từ bỏ Mục Thiên. Bất quá. May mắn xem như cứu. Lý Tư ung dung mở miệng. Mới mở miệng. Kém một chút liền để Mục Thiên lật ra một cái liếc mắt. Thế nhưng là nghênh đón Lý Tư cảnh cáo thức nhãn thần. Hắn duy trì trầm mặc. Người có thể kéo lại mệnh chuyển tam trọng. Hạ An gật đầu. Ánh mắt rơi vào Hàn Hành trên thân. Hắn trong tay xác thực còn có một chút bùa hộ mệnh. Thế nhưng là hắn lại càng muốn biết cực hạn của mình thực lực ở nơi nào. Hiện tại hắn bảo mệnh át chủ bài không ít. Căn bản không chút nào hoàng. Khôi lỗi là một mặt. Một chút Hạ Thiên Dung cho bùa hộ mệnh. Hắn căn bản là vô dụng. Có thể. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái. Hạ An tới đây. Một kiếm giết ba tên mệnh chuyển nhị trọng. Hiện tại còn thừa lại một cái mệnh chuyển tam trọng. Một cái mệnh chuyển tứ trọng. Đều là sơ kỳ. Nghe Hạ An ý tứ. Rõ ràng là chuẩn bị chiến mệnh chuyển tứ trọng. Được. Hạ An tay phải cầm kiếm. Tay trái vung lên. Trong nháy mắt nghìn đạo kiếm khí hoành không mà ra. Nhất tâm đa dụng. Kiếm khí thành trận. Theo kiếm khí xuất hiện. Toàn lực xuất thủ Hạ An. Khí tức không tự chủ toát ra đến. Khí thế kia vừa ra. Quả thực đem Hàn Hành tức cười. Cảnh giác ánh mắt. Cũng hóa thành một đạo lửa giận nhãn thần. Mệnh chuyển nhất trọng cũng dám tự tin đánh với ta một trận. Là ai đưa cho người dũng khí? Chấm ngoặc kép. Hàn Hành nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn tử vong ba tên sư đệ. Hiện tại cái này ba tên sư đệ đã chết không thể chết lại. Nghĩ đến người này đột nhiên xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình, chém giết tự mình ba tên sư đệ, cũng là tự mình ba tên tiểu đội thành viên. Hắn thật nổi giận, trước đó chỉ là nhìn không thấu đối phương. Nhưng là bây giờ, một cái mệnh chuyển nhất trọng, hắn như thế nào sẽ để ý? P.S. Cái này hai ngày canh một. Xin lỗi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.